Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1389. Tệ hại hơn, hỗn loạn, không ngừng không nghỉ hỗn loạn từ tịch diệt trong tay may mắn chạy thoát Thanh Phong Tử. Mặc dù thể xác được sống tạm, nhưng thần trí lại bị hoàn toàn phá hủy, trong lúc mơ mơ màng màng. Thanh Phong Tử tuyên dương khắp trốn tịch diệt tin tức. Kết quả là, hỗn loạn hoàn thành do có một chút mặt khuếch tán. Ở cơ hồ tuyệt vọng trong hoàn cảnh, vô số ở bên bờ tan vỡ bắt đầu dục vọng cùng cuồng loạn gầm thét. Vô số thế lực hỗn chiến ở hết thảy, để cho vốn là coi như bình tĩnh thượng giới vũ trụ. Nhanh chóng loạn thành hỗn loạn, giống như là một vũng bình tĩnh nước hồ. Thoáng cái biến thành nóng bỏng phí canh. Tại này cổ cự đại phong bạo bên dưới, ít hơn một ít thế lực trước nhất bị cắn nát, tiếp theo là trung đẳng thế lực, sau đó không ngừng hướng lên ảnh hưởng đến phong nguyên tiểu thế giới. Thục Sơn thứ 17 phân tông mấy vạn thanh phi kiếm màu trắng tinh tạo thành to lớn pháp trận, đem vô số công kích từ tử địa ngăn cản ở phía ngoài. Nhưng mà một bộ phận phi kiếm ở ngăn cản tương đối công kích sau, liền tự đi vỡ vụn. Phân tông tông chủ tướng Quốc Sinh, mục hàm lạnh ý ngắm nhìn trước mắt một khối to lớn lục giác băng tinh. Băng tinh màu xanh thảm ngoài mặt, bất ngờ biểu thị vây công bọn họ 6 tòa tông môn khuôn mặt. Phản, thật là phản, quả đấm cầm kẻo kẹt vang rồi. Tướng Quốc Sinh hận hận nói nhỏ. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đến, những người này lại dám vây công bọn họ Thục Sơn Kiếm Tông cũng là bởi vì qua nhiều năm như vậy tới nay, Thục Sơn xây dựng ảnh hưởng xâm trọng hình tượng, làm cho mình có chút buông lỏng cảnh giác. Những tông môn này đột nhiên đánh tới, quả thực là đánh hắn một trở tay không kịp. 6 cái chấn tông pháp bảo đồng loạt đánh tới. Phụ trách hộ tống phân tông trở về Vương Bích trưởng lão vì bảo đảm hộ tông đại trận có thể thuận lợi chạy, chỉ có thể hết sức ngăn cản. Kết quả nhục thân bị hủy, chỉ còn lại tàn hồn may mắn chạy trốn. Phân tông chủ, hộ tông đại trận lại có 87 cái tiết điểm hư hại. Mặt đầy máu tươi một tên đệ tử chạy vào, quỳ một gối xuống nằm ở tướng Quốc Sinh trước mặt, trầm giọng nói: thế nào lần này hư hại nhiều như vậy? Nhướng mày một cái, tướng Quốc Sinh trong lòng trầm xuống. 17 phân tông hộ sơn đại trận tên là Vạn Kiếm Nguyên Lưu trận. Trận này do giải rác ở phong nguyên trong tiểu thế giới 1600 mai trận pháp tiết điểm tạo thành. Uy lực cường đại, công thủ tất cả bị. Chỉ bất quá bởi vì đánh lén 6 cái tông môn. Thế tới quá nhanh. Hơn nữa 17 phân tông bản thân cũng không có bao nhiêu phòng bị. Cho dù có trưởng lão Vương Bích lấy thân hỗ trợ, toàn bộ đại trận hay lại là bị phá hủy sắp tới 1/3 trận pháp tiết điểm. Còn chưa hoàn chỉnh trận pháp tiết điểm, cả tòa đại trận ở phòng ngự đồng thời, bản thân tiết điểm sẽ không ngừng hư hại. Một khi toàn bộ tiết điểm toàn bộ hư hại, cả tòa trận pháp sẽ tắt máy. Vây giết Thục Sơn Kiếm Tông 6 cái tông môn cũng không tính là tiểu. Nếu là không có hộ tông đại trận dựa vào, 17 phân tông lấy 1 địch 6. Tốt nhất kết quả là đồng quy vu tận. Kia 6 cái tặc tông chấn tông pháp bảo lại hoàn thành một lớp xúc lực. Mới vừa 6 cái pháp bảo một vòng đánh hội đồng. Quy lực quá lớn, cho nên tiết điểm mới phá hủy nhiều như vậy. Tới bẩm báo đệ tử liền vội vàng đáp: tốt, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Hít sâu một hơi, tướng Quốc Sinh bình lui đệ tử, một mình đi tới một thanh kim sắc vân văn trường kiếm trước mặt. Tướng Quốc Sinh ánh mắt phức tạp, lòng bàn tay một đoàn kiếm quang như ẩn như hiện, chảy xuôi lựa chọn khí tức. Phong nguyên tiểu thế giới ngoại, Thổ Ma Tông 60.000 Thổ Ma Tông tu sĩ quỳ nằm dưới đất bên trên. Bọn họ cao giọng tụng hát Xa Cổ Ma Đạo Kinh Văn. Ở trên trời đồ vật ra vô số vạn vẹo dung ký tự. Những ký tự này lẫn nhau tổ hợp, ở giữa không trung dựng xây xong một tòa nham thạch to lớn môn hộ. Viễn cổ đại địa, chảy xuôi vô tận dơ bẩn, ta chủ lực lượng, từ dơ bẩn ngọn nguồn trung sinh ra. Đại địa đang lay động, không trung đang thay đổi sắc, ở kêu thảm thiết cùng tiếng gào thét chung, chúng ta nghênh đón trọng sinh lực lượng. Oanh long long long, phơi bày viễn cổ vết tích khổng lồ trên cửa đá. Thổ ma tông tông chủ ngồi xếp bằng ở cửa đá chóp đỉnh, trong tay một quả to bằng đầu người hạt châu màu vàng sẫm oánh oánh phát quang, không ngừng chảy ra giống như nham tương như vậy chất lỏng xanh xệch, chảy vào dưới người trong cánh cửa. Đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ chung, trong cửa đá từng vị người khoác trọng khải, da thịt tựa như là nham thạch người khổng lồ từ môn hộ trung đi ra. Những người khổng lồ này thân có bách cánh tay, có đầu vô diện, lồng ngực vị trí như ngọn lửa nhảy lên đỏ tươi dấu ấn. Tản ra khí tức bạo ngược, huyết thổ thần, tuân theo xa cổ ma nói triệu hoán đi ra thần bí tồn tại. Không biết mệt mỏi, không sợ đau đớn, vốn tên là thổ ma tướng. Ở hỗn hợp pháp bảo huyết ma tâm châu sau lực lượng sau, trở thành càng cường lực hơn huyết thổ thần. Ngốc tử, các ngươi thổ ma tông thế công chậm a, tại sao là muốn vớt có sẵn sao? Sâu kín màu xanh đậm bóng dáng hiện lên thổ ma tông tông chủ bên người. Âm lạnh bóng người nghe người ta giống như là hướng trong lỗ tai đổ số lớn nước đá như thế. Thiếu phóng dám, không nhìn thấy lão tử một khắc đều không dừng lại sao? Thổ ma tông tông chủ thông minh tuyệt đỉnh, ót phát sáng phát quang, có thể nói tới nói lui thanh âm lại khan khan còn có cảm nhận. Liếc thổ ma tông tông chủ như thế, màu xanh đậm bóng dáng liếc mắt một cái liên tục không ngừng từ nham thạch trong môn hộ đi ra huyết. Thổ thần, âm lãnh con người nhất thời lộ ra một luồng ngạc nhiên. Không lười biếng liền có thể, đừng chỉ nói ta, các ngươi cũng phải thêm chút chặt. Về phía trước vị này kiếm tiên tàn hồn chạy ra ngoài. Thục Sơn bổn tông phòng trừng rất nhanh sẽ biết nhận được tin tức. Nếu như chúng ta không thể ở tại bọn hắn viện quân chạy tới trước, công phá rút lui, gặp phải cái gì, ngươi nên rất rõ đi. Trong mắt lóng lánh hắc tinh thạch một loại quang mang, thổ ma tông chậm rãi nói, Thục Sơn thập lục bộ, hoặc có lẽ là ngũ đại kiếm các, thở dài ra một cái màu trắng bạch khí lạnh, màu xanh đậm bóng dáng nói, coi như ngươi tâm lý rõ ràng, Thục Sơn thập lục bộ mấy năm nay ở thượng giới vũ trụ lập được chiến tích, ngươi nên đều thấy được, không nói trước kia thập lục bộ trung mạnh nhất thiên, địa, thần, bá, hoàng. Trận lục bộ, chính là kia hơi kém một nước còn lại 12 bộ. Cũng là không phải ta ngươi có thể ngăn cản, huống chi còn phải kia chí cao ngũ đại kiếm các. Thổ ma tông tông chủ chậm rãi chuyển thân đứng lên, hướng về phía đã tích xúc trên trăm tôn huyết thổ thần vung tay lên. Những thứ này nhân vật khủng bố, lúc này nện bước ầm bước chân hướng 17 phân tông đi tới. Tịch không có hạ xuống trước, Thục Sơn bổn tông liền triệu tập những thứ này phân tông trở về. Như vậy có thể thấy, Thục Sơn nhất định sẽ có chạy thoát này kiếp số mưu tính. Hừ hừ, đại kiếp trước mắt, dựa vào cái gì hắn Thục Sơn có thể giữ được mình. Ngược lại này phương vũ trụ muốn phá hủy, chúng ta chân trần hắn không sợ hắn mang giày, cướp bọn họ phân tông. Đánh một chút Thục Sơn mặt, màu xanh đậm bóng dáng trong mắt nhấp nhô bệnh hoạn quang mang. Những thứ này trên không lo thì dưới lo làm quái gì tông môn thế lực. Khi biết tịch diệt đại kiếp tin tức sau, ngoại trừ một số ít vẫn còn ở tích cực nghĩ biện pháp độ kiếp ngoại. Rất nhiều cũng lâm vào loại này ta sống không được. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn biến thái ý tưởng bên trong. Nhất là ma đạo tông môn, càng là tệ hại hơn, từ bỏ hết thảy cố kỵ cùng trói buộc, bắt đầu làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ chuyện. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.